One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, lão bằng hữu. Tịch Tư Ngươi quả nhiên không có để Will đợi lâu. Vẻn vẹn một tuần sau, Tịch Tư Ngươi liền một mình leo lên không trung hoa viên. Vài giờ về sau, lại một thân một mình xuống tới. Lúc này, Ơ Cơ cùng Seratu đã tại lối đi ra chờ lấy hắn. Thế nào? Hắn đồng ý. Tịch Tư Ngươi nặng nề thở dài. Về sau tòa này A Phu Tư Cảng liền muốn đổi họ. Cũng không biết ta làm như vậy. Chấm ngoặc kép, yên tâm lão đệ, người thông minh như vậy, khẳng định không sai. Ơ Cơ lời nói, khiến Tịch Tư Ngươi lại nghĩ tới cùng Will nói chuyện với nhau cuối cùng một đoạn văn. Nếu như ta không tới, ngươi có hay không chờ lấy Kiệt Nhĩ Dính đem máu chảy tận, lại cứu đời chủ tư thái xuất hiện, ta sẽ không. Hơn nữa, Tịch Tư Ngươi phải biết, máu là vĩnh viễn lưu vô tận, cừu hận một khi bị đốt, liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thực sự sao, Tịch Tư Ngươi? Ngươi rất thông minh, cũng rất lý tính, nhưng mỗi người đều có tính cách của mình. Ngươi cho rằng Kiệt Nhĩ Dính đáng giá ta vặn vẹo ý nguyện của mình, vi phạm bản tâm đến thu hoạch sao? Đừng quá tự đại. Ta có vô số loại phương thức chiếm lấy tòa đảo này, cho nên ta nhất định sẽ dùng làm ta thoải mái nhất phương thức đến thu hoạch được ta muốn. Ngoặc kép ngoặc kép, ta hiểu được. Lấy lại tinh thần, Tịch Tư Ngươi mím môi. Lên đường đi, chúng ta nhất định phải trước thực hiện ước định mới có thể. Được, ngoặc kép chấm chấm. Bầu trời vườn hoa, Craig từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Bọn hắn xuất phát, Tông Nghiêm đứng ở đồng dạng vị trí, đưa mắt trông về phía xa. Một mảnh trắng xóa, người thật có thể từ trong này nhìn thấy bọn hắn, đúng vậy a? Đó là có thể nhìn thấy. Tông Nghiêm nhịn không được dựng lên cái ngón tay cái, nghĩ không ra Seratu lại là tiền nhiệm đại trưởng lão tôn nữ. Bây giờ vị đại trưởng lão kia quả thế mà đối với này không nói tới một chữ. Muốn đến không có hảo tâm gì. Becky phun ra một vòng khói. Will hé mắt, đó là chuyện của bọn hắn. Bây giờ chúng ta chỉ là ngoại nhân, cho nên chỉ cần tòa này bến cảng như vậy đủ rồi. Will lên tiếng, loại kia biến thành người một nhà về sau đâu? Will nghiêng qua hắn một chút. Vỗ vỗ Becky, đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Becky đứng dậy, cùng những cán bộ khác từng cái ôm. Đi lần này, đoán chừng phải rất lâu không thấy được. Khô bá cười nói, cũng đừng rơi thuyền trưởng uy phong. Tiểu tử thúi, không tới phiên ngươi tới nói. Hải tặc ở giữa chia chia hợp hợp đúng là bình thường. Đám người chỉ là ngắn ngủi từ biệt. Will liền mang theo Becky rời đi, thu mua các loại tài nguyên. Điều phối cho nhân thủ của hắn, đã sớm cất vào thành bảo. Hai người quần áo nhẹ tiến lên. Chris đợi hai người sau khi đi xa, mới nhớ, ai, không đúng, chờ chúng ta biến thành người một nhà về sau đâu muốn làm sao? Tông Nghiêm thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta nói, Chris à, ngươi có phải hay không? Thực sự ngốc, C, Huyền Z. Tông Nghiêm, ngươi là tên khốn kiếp, muốn đơn đấu mà, bại tướng dưới tay, đến a, đừng cản ta, không ai ngăn đón ngươi a. Chấm ngoặc kép chấm chấm, lần này trở về Thanh Hải, vì tiết kiệm thời gian, Will trực tiếp từ Kiệt Nhĩ Dính đảo dựa theo lúc tới đường biển thẳng tắp phi hành. Đã có qua một lần kinh nghiệm, Will trực tiếp dùng cuồng phong đem Bạch Hải thổi ra một cái động lớn, tránh cho dính vào chứa biển lâu thạch hạt mà thoát lực phong hiểm. Vẻn vẹn nửa ngày sau, đã trải qua mang theo Becky đáp xuống Hác Bu Chơ biên giới. Trở lại Bất Dạ Thành lúc, còn kịp ăn cơm chiều. Thuyền trưởng đại nhân, xã trưởng đại nhân, hoan nghênh trở về. Laxianua đã tải Bất Dạ Thành trước cổng chính chờ lâu ngày. Will vỗ vỗ cái sau bả vai, đợi lâu. Khố Lạc cũng đã cùng ngươi giới thiệu rõ ràng đi. Laxianua khẽ khom người. Đúng vậy, Thuyền trưởng, ánh mắt đảo qua Bách Kỳ sau lưng lại ruộng tông lần lang. An Từ, Quýt cùng qua cuống, khóe miệng mỉm cười nói. Đều là thuộc hạ bạn cũ. Bách Kỳ gấp hỏi tiếp. Thuyền trưởng, vậy chúng ta khi nào thành lập đoàn hải tặc? Loại sự tình này, chính ngươi chọn lựa thời cơ thích hợp đi. Duy nhất phải chú ý sự tình lúc khi các ngươi thành lập đoàn hải tặc một khắc này, nhất định phải cùng bản địa Bất Dạ Thành thoát ly. Nếu không, Bất Dạ Thành chắc chắn nghênh đón hải quân hủy diệt tính đả kích. Vậy muốn từ bỏ bản địa kinh doanh sao? Người nào nói từ Hắc Bu Chơ bản địa tìm một người thay mặt là có thể. Chúng ta tiếp tục tại phía sau điều khiển đây hết thảy. Đem Tây Hải bản địa hải quân chuẩn bị tốt. Chỉ cần bên ngoài không có trở ngại, muốn đến bọn hắn cũng sẽ không khinh cử vọng động. Cái kia ta hiểu được. Will lập tức vung tay. Lên, ăn chung bữa cơm đi. Sau đó ta liền muốn lập tức trở về đi. Laxianua đột nhiên chen lời vào. Thuyền trưởng, khả năng còn không được. Will cau mày một cái. Có việc gì thế? Có một đám ngài, lão bằng hữu đã trải qua ở trong Bất Dạ Thành chờ trực đã lâu. Chấm chấm, không bao lâu, Will gặp được nhóm này lão bằng hữu, từng cái ăn đến bụng căng tròn, bên cạnh là vô số uống đến tinh quang thùng rượu, mở rộng lấy cái bụng, chóp mũi mạo phao đang ngủ say. Will im lặng che mặt, nếu không phải trong trí nhớ sự tình đều nhất nhất xảy ra. Thực không thể tin được nhóm người này sẽ trở thành tương lai tứ hoàng. Này, muốn tìm ta gọi điện thoại không phải tốt làm gì ở trong này chờ a? Dẫn đầu thanh niên tóc đỏ còn buồn ngủ tỉnh lại, vỡ ra miệng rộng. Ha ha, Will ngươi trở lại rồi. Chính là tóc đỏ Hương Casey một đám. Theo Hương Casey thanh âm, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Will tiến lên cùng Raki đường cùng Beckman đám người ôm một cái. Các ngươi đoàn hải tặc cũng lớn mạnh a. Will cảm khái nhìn lấy phía sau những người mới. Tóc đỏ đoàn hải tặc người mới không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Tây Hải. Nhân vật, hơn nữa thực sự cùng nhà mình thuyền trưởng một bộ xưng huynh gọi đệ bộ dáng. Từng cái đều kích động không thôi. Dựa theo bọn hắn thuyền trưởng đi tiểu tính, rất nhiều người cũng hoài nghi là Hương Casey đang khoác lác. Đều cũng có lại tại Will ngươi đưa tặng ban đầu tài chính. Beckman khiêm tốn nói. Will nhếch nhếch miệng. Chớ khiêm nhường. Ta biết đều là công lao của ngươi. Cái kia hai cái ngu xuẩn không thêm phiền cũng không tệ rồi. Đám người điên cuồng thời điểm đầu. Xem ra là thực sự nhận biết chúng ta thuyền trưởng. Chứng nhận. Will tựa đầu chuyển hướng Hương Casey. Lần sau trước khi đến nhớ kỹ gọi điện thoại. Ta hảo tự mình đến chiêu đãi ngươi. Hương Casey tay vịn mũ rơm. Mặt mũi tràn đầy hồn nhiên cười to nói. Khó mà làm được. Will ngươi nếu tới. Chúng ta làm sao có thể ăn uống chùa nhiều ngày như vậy. Đường giống gà con mổ thóc đồng dạng. Không sai. Không sai. Lần đầu phát hiện thuyền trưởng vẫn là điểm chỉ số thông minh. Beckman hai tay che mặt. Rất muốn nói không biết các ngươi. Will cũng là nhe răng. Chớ trêu. Tại địa bàn của ta. Còn có thể bạc đãi ngươi sao? Ha ha. Như thế ta sẽ ngượng ngùng. Đúng rồi. Gần nhất hầu bao có chút gấp. Chấm ngoặc kép. Will quay đầu hướng Laxianua. Đi đem bọn họ thuyền nhồi vào. Cái sau khẽ khom người. Xuống dưới chuẩn bị. Quay đầu. Bình tĩnh nói. Nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì? A, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Will a. Hương Casey lập tức thu hồi mặt của vui cười. Khó được bày ra nghiêm chỉnh thần thái. Ta chuẩn bị đi đại hải trình. Nhưng là trước khi đi, ta muốn cùng Will đánh một trầu. Will hé mắt, quyết định. Tóc đỏ thuyền viên đã bị Hương Casey lời nói chấn ngốc. Trước khi đến hắn có thể một chút phong thanh đều không có tiết lộ. Ừ, ta muốn thử xem độ lượng của ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.